Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Kia chính là một cái tài sản rất lớn. Chẳng lẽ năm đó Tô Thính Ngôn biết chướng, biết chính mình sẽ xảy ra chuyện, mới có thể thành lập một cái quỹ hội như vậy, chuyên môn đến quản lý tài sản chính mình. Ai, nhưng mà, bây giờ Tô Thính Ngôn cũng đã chết một thời gian dài như vậy. TNSS Linh còn hoạt động tốt như vậy. Lý Tư Ngữ nói, anh sẽ không có chương 327, hay. Ở đâu hứng thú với Trường Linh đi? Anh nên hiểu rằng Trường Linh có thể hoạt động tốt như vậy cũng là do có quan hệ với việc Lâm Nhứ giữ gìn. Lâm Nhứ sẽ không cho phép người khác chạm vào Trường Linh. Vậy thì lại như thế nào chứ? Lâm Hàn đứng lên, tôi nhìn chúng tương lai của Trường Linh. Bây giờ mới ngăn ngủn mấy năm như vậy mà đã chiếm cứ thị trường lớn như ân tương lai. Chỉ biết sẽ càng nhiều. Lâm Hàn thở dài nói, chúng ta muốn tra một chút, sau lưng Trường Linh bây giờ là ai? Lý Tư Ngữ hừ lạnh, lúc này còn đang bị vây trong tình cảm nam nữ. Đối với việc khác, cô ta đều không có hứng thú. Dược thiện Trường Linh, hiện tại trên cả nước không có một nhà hàng nào là không có dược thiện của Trường Linh. Bữa ăn thì tinh xảo, trang trí, phục vụ và thực đơn vẫn luôn ở đồi mới liên tục. Hiện tại người xếp hàng đã đạt đến trình độ hẹn trước 1 đến 2 chương 327, 2. Ở đâu tiếng đồng hồ? Năm kia đã được niêm yết trên sàn chứng khoán. Hiện giờ giá trị đã lên đến 150 tỷ. Tô Thính Ngôn vào một nhà hàng dược thiện của Trường Linh. Tìm vị trí ngồi xuống, tùy tiện chọn món ăn, ăn một chút. Tải app Chuyện Hô La đọc miễn phí khích lệ nhóm nhé. Bởi vì thực đơn vốn dĩ xuất phát từ trong tay cô, cho nên ăn vào hương vị đương nhiên là quen thuộc. Nêm một miếng cảm thấy cửa hàng này vẫn thật không tồi. Hẳn là dựa theo quy định mà làm. Hài lòng gật gật đầu. Lúc nghiêng người, lại nhìn thấy một người đã công khai ngồi ở đối diện với cô. Ngẩng đầu lên nhìn qua, cô lập tức thấy được, hóa ra là Lâm Nhứ. Tô Thính Ngôn nói, Lâm tiên sinh, nghe nói anh là chủ tịch tập đoàn Lẫm Vũ. Sao rồi, chủ tịch đều rảnh rỗi như vậy sao? Lâm Nhứ nói, tôi là trùng hợp. À, chủ tịch còn có hứng đi dạo phố. Trung tâm mua sắm này là tôi mở. Cớ Tô Thính Ngôn nói, thật tốt, vậy anh cứ tự nhiên. N Tô Thính Ngôn ăn đơn giản xong rồi. Lâm Nhứ đi theo ở phía sau, nhìn tổ chương 328, ngẫu nhiên gặp được Thính Ngôn đi ra ngoài. Tô Thính Ngôn nhíu mày nói, anh định làm gì mà muốn đi theo tôi? Từ lúc Lâm Nhứ bắt đầu đi theo ở phía sau, lập tức có thể cảm nhận được người bên cạnh đang quét mắt sang bên này. Lâm Nhứ chắc là cũng đã nhận ra, quay đầu lại nhìn nói, không bằng tìm một chỗ ngồi nói chuyện thì tốt hơn. Anh chỉ muốn nhìn em một chút. Tô Thính Ngôn tức cười. Tôi lại không muốn nhìn thấy anh. Vậy, anh sẽ đi theo ở phía sau. Em không quay đầu lại. Không phải nhìn thấy anh nữa. Cách chương.